Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 397, chương 398, kết thúc công việc người làm việc Chu Dịch. Chu Tà xử lý xong Chu Vạn Giang cùng Uông Gia thôn lão ngũ hồn phách lúc đi ra, phát hiện các thôn dân cũng đều vây ở cửa tiểu viện. Lão giả cầm trong tay mấy đầu màu trắng cái chăn bộ dáng bố đang chờ. Bọn hắn không dám vào đến, cũng không rõ là sợ hãi phá hư hiện trường vẫn là sợ hãi trong viện ba bộ thi thể. Cho ta đi, Chu Tà từ lão giả trong tay tiếp nhận vải trắng đi đến ba bộ thi thể bên cạnh cho bọn. Hắn đóng lên, trong lòng tràn đầy áy náy. Bọn hắn có lẽ đồng thời không đáng chết. Tạo hóa trêu ngươi, hy vọng có thể một lần nữa ném tốt thai a. Chu Tà bồi tiếp lão giả tại phơi không đến mặt trời tường viện bên ngoài lại đợi 20 phút. Chu Dịch quả nhiên tới trước, còn vẫn giống tiểu lý cùng một cái khác nhân viên cảnh sát. Đại gia, ta là Kim Lăng thành phố cục đội hình sự đội trưởng. Đa tạ các hương thân phối hợp chúng ta công việc. Chu Dịch một thân đồng phục cảnh sát thẳng, lại thêm bên trên móc ra cảnh quan chứng. Lão giả tự nhiên là tin, cảnh sát đồng chí, đây là chúng ta phải làm, chỉ muốn các người mau chóng bắt lấy cái kia hại lão ngũ nhà cả nhà súc sinh liền 163 tốt. Chu Dịch gật gật đầu, trong lòng MMP, Chu Tà ra hỏa này cho mình đào hố đủ lớn, chính mình còn không phải nhảy xuống, làm sao bắt người, căn bản chính là quỷ làm. Hắn sọ não có đau một chút, cau mày hướng một bên Chu Tà đi đến. Đến cùng làm sao cái tình huống? Chu Tà nhún nhún vai. Ác quỷ phụ thân, giết cả nhà về sau tự sát. Ác quỷ đã trừ đi. Hiện tại liền thừa như thế cái cục diện rối rắm. Ngươi nhìn làm thế nào chứ? Đúng, ta nói với bọn họ ta là truy liên hoàn tội phạm giết người tới. Cái này lão ngươi giúp ta tròn một cái đi, ta còn có việc, liền đi trước. Chu Tà nói xong ra dáng cho Chu Dịch chào một cái. Quay người chuồn đi, tiểu bạch tràn đầy thương hại mắt nhìn Chu Dịch, co cẳng đi theo Chu Tà chạy, lưu xuống Chu Dịch một người trong gió lộn xộn. Tắt chó, Chu Dịch buồn bực một bút a, sớm biết liền không tới. Bên trên đuổi tới cho Chu Tà đến giải quyết tốt hậu quả. Nhưng bây giờ đã tới, cũng chỉ có thể tra xét một tí thi thể về sau lẳng lặng các loại bên này địa phương người của đồn. Công an đến câu thông một tí, có thể nói thế nào? Chỉ có thể nói tội phạm giết người chạy, tiếp tục đuổi thôi, hắn đi đâu đi biến một cái sống sờ sờ tội phạm giết người đi ra. Đuổi bắt đào thoát ác quỷ sự tình miễn cưỡng xem như kết thúc mỹ mãn. Chu Tà lái xe hồi Kim Lăng trong tiệm đi mua mấy cái bốn cái bát bánh. Cùng Tiểu Bạch một người hai cái, lại cho Tiểu Bạch cất 200 đồng tiền tay bắt bánh tiền. Quán nhỏ lão bản là sụp đổ, sót lại người tùy thời đi ăn đi. Đã ăn xong liền không có a, tiết kiệm một chút, gầu ô tương đương. Tiểu Bạch miệng bên trong cắn tay bắt bánh. Mơ hồ không rõ kêu một tiếng. Ta đi chuyến địa phủ. Chu Tà cầm tay bắt bánh, trực tiếp lách mình đến tới địa phủ. Mặc dù có chút buồn ngủ, nhưng vẫn là trước tiên cần phải nghe Diêm Vương đối chuyện kế tiếp có cái gì an bài. Địa tàng gia hỏa này là quả bom hẹn giờ đây. Ngô tương đương Diêm Vương ra. Ta tới. Chu Tà một bên nhai lấy tay bắt bánh một bên lên tiếng chào hỏi. Địa phủ này cũng chỉ hắn có cá tính như vậy. Diêm Vương gia cũng là mặt sạm lại. Chờ ngươi ăn xong lại nói. Chu Tà bình tĩnh ba miệng hai. CB, cà lăm xong một cái. Nhìn thấy chung quanh bầy quỷ đều nhìn hắn. Còn lại một cái cũng liền thu trước không ăn. Đã ăn xong. Chu Tà gật gật đầu. Mặc dù bây giờ bảy cái bỏ trốn quỷ hồn đều bắt trở về, nhưng địa tàng tên kia ẩn núp trong bóng tối, tiếp xuống phiền phức sẽ không thiếu. Điện hạ đám người nhao nhao gật đầu. hiện tại địa tàng tựa như là lưu manh đồng dạng, cái gì đều không sợ hãi, chính là muốn tìm địa phủ phiền phức. Sao ăn vào nửa con ruồi còn làm người buồn nôn, địa phủ hắn đã vào không được, nhưng là Chu Phán ngươi tại dương gian liền phải cẩn thận. Hắn tất nhiên sẽ tìm đến ngươi, ngươi tại địa phủ quyền hạn ta đã giúp ngươi thăng cấp. Tại dương gian cũng có thể liên hệ đến chúng ta, đến lúc đó nếu như không đối phó được liền hô một tiếng. Chúng ta đổi chết hắn. Diêm Vương gia bởi vì địa tàng chính là cũng là đau đầu vạn phân. Bất quá dù sao chỉ có nửa tháng 7 một ngày này địa phủ bên ngoài nhân viên tương đối nhiều. Lúc khác vẫn tương đối ít, mà Chu Tà một người tại dương gian có thể liền thành địa tàng duy nhất trả thù mục tiêu. Với lại Chu Tà còn bắt cóc hắn chăm chú nghe. Cái này thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Địa tàng tuyệt đối không cho từ bỏ ý đồ. Tốt, ta sẽ cẩn thận, kia không có việc gì ta đi về trước. Khốn, Diêm Vương cũng là say, lại là đói, lại là buồn ngủ, bất quá ngẫm lại Chu Tà cái này một đêm khuya cũng là đủ vất vả. Dù sao Chu Tà còn là người sống a, dứt khoát rộng lượng phất phất tay. Trở về đi, Chu Tà lúc này cười chợt lách người. Trở về dương gian, hắn là thật khốn. Tranh thủ thời gian gặm xong còn lại cái kia tay bắt bánh tắm rửa lên giường đi ngủ. Hai con lão hổ chạy chạy mau được nhanh tương đương, một bài nhạc thiếu nhi hai con lão hổ. Ở bên người vang lên, không phải cái khác, liền là Chu Tà điện thoại điện báo tiếng chuông. Hơn nữa còn là Tô Anh tự đàn tự hát bản, kia vị đạo, đơn giản sảng khoái. Tràn đầy rơi dương khí Chu Tà không nhịn được cầm điện thoại di động lên xem xét dãy số Cao Lan. Muốn mắng cũng mắng không ra miệng. Uy tương đương cao lớn pháp y. Ngài có chuyện gì không? Ta ngủ bù đây. Ngươi cứ nói đi. Tìm ngươi đương nhiên là tìm ngươi hỗ trợ doài. Đem chúng ta Chu đội trưởng lắc lư tiến vào trên núi. Hiện tại ta không thể làm gì khác hơn là tìm ngươi doài. Đi theo ta đi chuyến thành Tây Hỏa Táng Tràng. Hỏa Táng Tràng thứ 390 liền trương đừng chạy. Ta không phải giữ trật tự đô thị Hỏa Táng Tràng. Ngươi đi Hỏa Táng Tràng làm gì? Cao Lan là pháp y, kiểm tra thi thể xong thi thể không lại đưa đến Hỏa Táng Tràng, nhưng cũng là Hỏa Táng Tràng lái xe trực tiếp tới kéo. Nàng đi qua làm chi? Hơn nữa còn muốn chính mình cùng đi. Đã xảy ra chuyện gì a? Đúng a, thành Tây Hỏa Táng Tràng. Buổi chiều gọi điện thoại mà nói có thi thể mất đi. Để cho chúng ta quá khứ xem xét một tí. Chu đội còn không có làm xong. Cái này không gọi ta gọi điện thoại tương đương cho ngươi để ngươi theo giúp ta đi a. Đừng nói nhảm, nhanh. Cao Lan ngược lại là không có chút nào khách khí. Đoán chừng chắc chắn chính mình sẽ đi. Nhìn xem điện thoại bên trên thời gian. Đã 5 giờ. Sao à lúc này đi à? Hắn cũng không phải sợ. Nhưng Hỏa Táng Tràng loại địa phương này dù sao đêm khuya dám đi người thực tình không nhiều. Quá mức âm trầm. Được thôi. Ta hiện tại tới. Chu Dịch giúp mình đi kết thúc. Chu Tà xem như thiếu một món nợ ân tình của hắn. Lại thêm bên trên lúc đầu hắn liền sẽ bang cục thành phố xử lý chút quái án. Đây cũng là hắn thuộc bổn phận sự tình. Với lại cùng Mỹ Lệ Cao Pháp Y đồng hành. Cũng là cảnh đẹp ý vui. Một cái cá chép nhảy nhảy xuống giường. Cho Tô Ấp phát cái WeChat nói dân hướng đi của mình. Tắm một cái xoát xoát ra cửa. Cái giờ này đoán chừng Cao Lan cũng không ăn. Dứt khoát cùng nàng cùng một chỗ ăn chút. Tại cục thành phố cổng hắn thấy được một thân đồng phục cảnh sát Cao Lan. Đừng nói, trước kia nhìn nàng đều là một thân áo khoác trắng, mặc cực kỳ mát mẻ, còn chưa từng thấy nàng mặc cảnh phục. Không thể không nói rất có vị đạo, tư thế hiên ngang. Chu Tà thấy có chút ngây người. Còn chờ cái gì nữa? Đi, chưa ăn cơm đây đi. Tiện đường ăn chút, Cao Lan sắc mặt đỏ lên tại Chu Tà trước mặt lung lay tay. Xe nhẹ đường quen lên tay lái phụ, hôm nay làm sao mặc đồng phục cảnh sát? Còn không có gặp ngươi xuyên qua đây. Chu Tà thuận miệng hỏi nói. Làm sao không dễ nhìn? Cao Lan đại trừng mắt, giả vờ giận nói. Đẹp mắt, đương nhiên đẹp mắt, chỉ là có chút không quen thôi. Chu Tà cầu sinh dục vẫn là rất mạnh, vội vàng nhận thua. Cao Lan lúc này mới hài lòng gật đầu. Hừ, tính ngươi thức thời, cái này không phải muốn đi hỏa táng chàng a? Nếu là ta xuyên cái áo khoác trắng, ai lại coi ta là cảnh sát a? Mặc vào đồng phục làm việc thuận tiện chút. Chu Tà tưởng tượng, cũng thế, sáng hôm nay bên trên hắn không phải liền là ăn hay chưa đồng phục cảnh sát không có giấy chứng. Nhận thua thiệt a, làm hại hắn kém chút bị các thôn dân trói lại. Hắn lúc này chính lái xe đi ngang qua một cái giao lộ. Ven đường có 5-6 cái lưu động quán nhỏ đang bán các loại quà vặt. Nhỏ mì hoành thánh, tay bát bánh, nổ xiên, đồ nướng mọi thứ có. Liền nhà này liền nhà này. Trước kia ta tại cái này nếm qua. Cao Lan chỉ vào một cái quán nhỏ ngạc nhiên gọi nói. Chu Tà xem xét, áp huyết canh miến. Tốt a, Chu Tà cũng không phải bắt bẻ người. Ăn quán ven đường cái gì hắn cũng không quan tâm. Sang bên dừng xe xong, Chu Tà trước xuống xe không có gì. Đợi đến Cao Lan xuống xe lúc vẻn vẹn, đi mau. Giữ trật tự đô thị tới. Nghe được như thế một tiếng, mấy cái quán nhỏ một xét đánh không kịp bưng tay tốc độ bắt đầu thu quán. Bầu không khí lập tức cực kỳ xấu hổ. Cao Lan mặt đều là đen. Chính mình thật vất vả xuyên lần đồng phục cảnh sát. Kết quả thế mà bị xem như giữ trật tự đô thị. Vội vàng bước nhanh hướng áp huyết canh miến phương hướng nhanh bố đi đến. Kết quả nàng cái này vừa chạy, mấy cái quán nhỏ càng luống cuống. Có hai cái thậm chí ngay cả cái bàn cũng không cần cưỡi xe liền chạy. Đừng chạy a, ta không phải giữ trật tự đô thị. Ta là cảnh sát, ta đến ăn cái gì? Cao Lan nhìn xem xốc xếch giao lộ, lúng túng một bút, cuối cùng chỉ có thể tự giới thiệu. Nàng giọng thật lớn, liền ngay cả mấy cái đi ra ngoài có 20-30 mét quán nhỏ lão bản cũng ngừng. Cầu hoa tươi, ngạch nhỏ mẹ gây, hù chết ngạch, nhìn kỹ mắt Cao Lan trên người đồng phục cảnh sát. Một chút so với, thật đúng là không phải. Nhào nhào vỗ vỗ bộ ngực nhỏ trở về tiếp tục bày quầy bán hàng. Mấy cái kia trước kia ngồi tại chỗ ngồi bên trên ăn khách nhân ngay cả nhúc nhích cũng không. Tiếp tục ăn lấy, rõ ràng tình huống này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Ha ha ha ha, tương đương, Chu Tà tại sau lưng thiếu một chút cười xóa khí. Thế này sao lại là bầy quầy bán hàng? Đơn giản liền là nhanh nhanh phản ứng bộ đội nha. Cái này hiệu suất, tạc cao, lão bản, các người phản ứng nếu không muốn lớn như vậy a, ta khó được xuyên lội đồng phục cảnh sát. Đều bị các ngươi làm đến sắp hoài nghi nhân sinh. Cao Lan tại áp huyết fan hâm mộ trước sạp mặt mũi tràn đầy phiền muộn đến hỏi nói. Có thể không chạy a? Một khi bị giữ trật tự đô thị bắt lấy, chẳng những muốn tịch thu những này ăn cơm ra hỏa, vẫn phải tiền phạt mấy ngàn. Không chạy không được a. Cao Lan cùng Chu Tà cũng là im lặng. Giữ trật tự đô thị là vì duy trì thành thị hình tượng. Ăn liền là nghề này cơm, bắt bán hàng rong là chức trách của bọn hắn vị trí. Mà bầy quầy bán hàng cũng là ăn nghề này cơm, dựa vào cái này quán nhỏ nuôi dưỡng một nhà lão tiểu. Ai cũng nói không bên trên đúng sai. Cô nương, lần sau đi ra ngoài vẫn là mặc tiện trang đi, ta cái này cẩn thận bẩn chịu không được dọa đây. Cao Lan lúng túng hơn. Tốt a, tương đương cho ta đến 2 phần áp huyết canh miến. 1 phần thêm áp huyết, thêm vịt ruột, thêm vịt lá gan nhiều rau thơm. Còn có 1 phần tương đương Chu Tà. Ngươi ăn kiêng a? Cao Lan nói một nửa xoay đầu lại hỏi thăm Chu Tà. Không ăn kiêng, giống như ngươi tốt, tốt, đóng gói vẫn là mang đi. Cao Lan mộng, chỉ bên cạnh cái bàn. Không thể tại cái này ăn a? Lão bản lúng túng cười,